dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Điềm Hạnh Tiên Vương. Nhất định là cái này đọa tiên chú ấn hại ta. Ta mới sẽ không. Chấm ngoặc kép, Bạch Xương ghé vào Trần Phàm trên thân. Miệng lớn thở hào hển. Dù là nàng thiên tiên chi thân, cũng có chút chịu đựng không được Trần Phàm trùng kích. Trần Phàm, ngươi cái kia ba nữ nhân tuổi tác đều bao lớn a? Nàng đột nhiên hỏi. Trần Phàm, đều không khác mấy năm 600 tuổi đi. A, mới năm 600 tuổi. Ta làm các nàng tổ tông cũng đủ. Bạch Xương có chút xấu hổ. Nàng một cái sống 5 vạn năm người. Thế mà cùng các nàng bọn này tiểu hài tử đoạt nam nhân. Trần Phàm, không sao. Dù sao đều lớn hơn ta. Lớn hơn bao nhiêu ta không có vấn đề. Bạch Xương nghe vậy, hừ nhẹ nói. Phi, muốn không phải ta được bảo dưỡng tốt, ngươi liền nên là một cái khác bộ dáng. Ta muốn là cái bà lão hình tượng. Ngươi vừa mới 8 thành tựu sẽ một trưởng đem ta đập chết. Ta còn không biết ngươi. Oan uổng, vô cùng lớn oan uổng. Ta Trần Mỗ người tuyệt đối không phải là người như thế. Trần Phàm khiếu khuất đạo. Về sau ta liền gọi ngươi Xương Nhi đi. Cũng không thể vẫn là Bạch trưởng lão gọi. Xương Nhi, chấm ngoặc kép, Bạch Xương mặt mo đỏ ửng. Ta đều từng tuổi này. Gọi ta như vậy không tự nhiên. Trần Phàm, nào có sự tình, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn 18 tuổi. Cẩu vật, hiện tại như vậy biết nói chuyện. Trước đó bẩn thỉu ngươi thời điểm, cũng không gặp ngươi nói chuyện như thế thích ý. Bạch Xương cái miệng nhỏ nhắn một nỗ. Hiên Viên Ngọc San chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm. Nàng sớm đã bố cục hoàn thành. Đi qua một đêm đại thanh tẩy về sau, Hiên Viên gia khách khanh thế lực đã hoàn toàn bị áp chế lại. Lại thêm có Trần Phàm cùng Bạch Xương trấn nhiếp, đã không có người còn dám lên ác ý. Trần Phàm gặp đại cục đã định, liền mang theo Bạch Xương bay trở về Thiên Đoạn Sơn. Vài ngày sau, Thiên Đoạn Sơn dưới chân, cả tòa Thiên Đoạn Sơn bao phủ tại pháp trong trận. Trần Phàm tiến lên đang muốn cầu kiến, nhưng trận pháp tường ánh sáng phía trên lại lập tức hiện ra một hàng chữ. Ta cùng vợ rời núi, tìm rơi mất ái nữ. 3 năm 5 năm chưa hẳn có thể về. Thiên thu vạn tái cũng chưa biết chừng. Nhìn lấy hàng chữ này, Trần Phàm cùng Bạch Xương tất cả đều trầm mặc. Trung vực ngoại trừ Giao Quang cư sĩ, còn có cái gì nổi danh đại sư sao? Trần Phàm hỏi. Bạch Xương hít sâu một hơi, thở dài. Có là có, chính là, chấm ngoặc kép, cứ nói đừng ngại. Trần Phàm trả lời, người kia là Giao Quang cư sĩ sư muội, làm người quái đản bạo lệ. Nếu muốn mời nàng xuất thủ, tất phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Bạch Xương trả lời, nàng thích ăn thịt người. Xuất thủ về sau thường thường sẽ đòi lấy một phần thân thể. Hoặc là một miếng thịt, hoặc là một cái tay. Người này tu vi không so Giao Quang cư sĩ kém. Bình thường tiên vương cũng không dám trêu chọc. Muốn đi tìm nàng, chấm ngoặc kép, Trần Phàm suy nghĩ một lát, nói ra, liền đi tìm nàng đi. Ta có đế binh hộ thể, còn tinh thông không gian chi thuật. Đến lúc đó chữa cho tốt về sau, chúng ta lập tức chạy trốn chính là. Bạch Xương, vạn nhất chạy không được đâu. Trần Phàm, chạy không được thì cùng nàng liều mạng. Ngươi chạy trước, ta lót đằng sau. Vậy liền đi tìm nàng đi. Vừa nghĩ tới tên tuổi của nàng, trong lòng ta thì tóc thẳng sợ hãi. Bạch Xương toàn thân giật mình. Bạch Xương trong miệng cái kia tiên vương, xưng là Điềm Hạnh Tiên Vương. Không biết nghe này danh hào, còn tưởng rằng là cái dễ tính tiên vương. Nhưng nàng nhưng điều trung vực 3000 châu. Hàng tỷ tu sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nói ra tên, thậm chí có thể dừng trẻ con khóc nỉ non. Điềm Hạnh Tiên Vương chỗ Thanh Châu cách Thiên Đoạn Sơn chỗ Ung Châu cách nhau 1000 vạn dặm. Trần Phàm hai người bằng vào truyền tống trận, nhưng cũng bỏ ra tầm 10 ngày mới từ Ung Châu đuổi tới Thanh Châu. Đêm, khoảng cách Hạnh Hoa Lĩnh mấy chục dặm bên ngoài giữa rừng núi, Bạch Xương chú ấn phát tác. Trần Phàm bất đắc dĩ cho nàng làm dịu. Rất lâu, chú ấn hồng quang thu lại. Bạch Xương sắc mặt đỏ bừng đứng dậy, nàng đầu gối đỏ bừng, cảm giác xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Cái này cảm giác kỳ diệu, thỏa mãn cực lớn nàng, nhưng cũng để cho nàng có chút không cách nào nhìn thẳng chính mình. Có lúc nàng nhanh không phân rõ, chính mình đến tột cùng là bị nguyền rủa ấn tra tấn, vẫn là bản tính bộc lộ. Đêm đã khuya, chúng ta ngày mai lại tiến hành hoa lĩnh a? Trần Phàm hỏi. Bạch Xương khẽ ừ một tiếng, dựa vào đại thụ ngồi xuống. Ngươi cái tên này, rất thành thục, có phải hay không thường xuyên cùng ngươi cái kia ba nữ nhân chơi như vậy? Nàng mở miệng hỏi. Trần Phàm gãi gãi đầu, không nói hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ. Hai người lẫn nhau tựa sát, ngủ ở chỗ này một đêm. Hôm sau, mặt trời mới mọc, Trần Phàm mang theo Bạch Xương bay về phía trước, tiến nhập hạnh hoa lĩnh. Cái này hạnh hoa lĩnh lên đều là hạnh thụ, lúc này hoa nở chính diễm, đặt mình vào trong đó, giống như mộng huyễn. Đi đến chủ phong lúc, hai người dừng bước lại, hướng đỉnh núi tòa kia sân nhỏ thi lễ bái đợi. Tại hạ tán tu Trần Phàm, tại hạ băng hoàng cung Bạch Xương, cầu kiến điềm hạnh tiên vương. Lúc này, trên đất hạnh hoa cuốn lên, một người dáng dấp ngọt ngào nữ tử áo đỏ xuất hiện tại trước mặt hai người. Nữ tử áo đỏ nhìn Bạch Xương liếc một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó vừa nhìn về phía Trần Phàm, nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi là cái gì trâu ngựa, trên thân lại có đại sư huynh cùng nhị sư huynh khí tức, hai bọn họ đem nhân quả gửi ở ngươi thân, có thể đồng thời bị bọn họ nhìn trúng. Ngươi cái tên này có gì đó quái lạ. Cái này nữ tử áo đỏ chính là Điềm Hạnh Tiên Vương. Trần Phàm ngượng ngập cười một tiếng, nói thẳng, cái kia, tiền bối a, không biết ngài có thể hay không giúp ta đạo này lữ tiêu trừ chú ấn. Chỉ là đọa tiên chú ấn mà thôi, ta đưa tay ở giữa liền có thể tiêu trừ, Điềm Hạnh Tiên Vương trả lời. Trần Phàm cùng Bạch Xương nghe vậy, mừng rỡ không thôi. Vậy liền cực khổ xin tiền bối xuất thủ, sau đó vãn bối tự sẽ báo đáp. Điềm Hạnh Tiên Vương cười cười, cái kia không biết các ngươi có biết hay không quy củ của ta. Giải chú có thể, nhưng nhất định phải lưu phía dưới thứ gì. Ngươi đã là đạo lữ của nàng, có thể nguyện chủ động hiến thân. Trần Phàm khuôn mặt tuấn tú ngưng tụ, trả lời, ta nguyện thay nàng, đã nói tốt, vậy cũng không muốn đổi ý. Không phải vậy ta nhưng là sẽ không cao hứng. Điềm Hạnh Tiên Vương cười lạnh nói, phối hợp hướng đỉnh núi trở về. Trần Phàm cùng Bạch Xương nhìn nhau, lập tức đuổi theo. Cái này Điềm Hạnh Tiên Vương danh tiếng tuy nhiên đáng sợ, nhưng Trần Phàm đoạn đường này quan sát lại cảm thấy nàng rất bình thường. Trước mắt viện này rơi, cũng là người nhà bình thường sân nhỏ, trồng một chút đồ ăn, nuôi mấy con gà, thoải mái cực kỳ. Cái này đọa tiên chú ấn hẳn là nửa tháng trước gieo xuống. Điềm Hạnh Tiên Vương tuốt lên Bạch Xương tay áo, quan sát cái này chú ấn. Chậc chậc, mới nửa tháng mà thôi, liền đã phát tác 99 lần. Ngươi cái này băng hoàng cung nữ oa oa không thành thật a. Thế mà như thế sắc. Bạch Xương nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Như thế nào, là cái này chú ấn chính mình phát tác. Chấm ngoặc kép. Điềm Hạnh Tiên Vương cười ha ha, ngươi so với ta hiểu, cái này đọa tiên chú ấn a, chúng chú người dục vọng càng mãnh liệt, chú ấn liền sẽ kích phát càng nhiều lần, treo cực kỳ, ngươi đã phát tác 99 lần, nếu là lại phát làm một lần, đến cái này lần thứ 100, ngươi người thì phế đi, triệt để sẽ bị dục vọng khống chế, trầm luân trong đó, trở thành chú ấn khôi lỗi. Bạch Xương trừng lớn đôi mắt đẹp, nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật a. Bất quá các ngươi băng hoàng cung nữ nhân cũng bình thường, bình thường bị ép tới quá ác, cái này trái ngược đạn thì khó lường. Điềm Hạnh Tiên Vương lắc đầu cười nói, lại nói Ngọc Tiết nữ nhân kia, thực chất bên trong không chừng cợt nhả thành cái dạng gì. Bạch Xương nghe vậy, khuôn mặt ngưng tụ, còn xin tiền bối không nên vũ nhục chúng ta cung chủ. Ua, ngươi còn gấp. Điềm Hạnh Tiên Vương nở nụ cười. Được rồi, không cùng ngươi tiểu bối này chấp nhặt. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu giúp Bạch Dương giải trừ chú ấn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.